giơ tay đem cái bánh đạo cô kia tặng nhường cho Mạc Vấn. Mạc Vấn khoát tay không nhận. Vô Danh vẫn còn nhỏ, mặc dù ngày trước đã được Mạc Vấn cho ăn nửa viên bổ khí đan, nhưng tu vi linh khí vẫn còn rất yếu, đi đường không nhanh được. Thẳng đến buổi trưa giờ thân, hai người mới thấy được phía trước có một thành trì. Vô Danh đưa tay chỉ về phía thành trì rồi nói: "Sư phụ, nơi đó có cột khói, dường như đang có lửa cháy." Do có tường thành bao quanh, Mạc Vấn chỉ có thể nhìn thấy trong thành có làn khói dày đặc tỏa ra, chứ không thể thấy được tình huống cụ thể ở bên trong. "Chúng ta đi thôi, vào thành tìm chỗ nghỉ trọ nào." Chương thứ 385: Chia đất. Vô Danh đáp một tiếng rồi đi theo Mạc Vấn đến tòa thành phía trước. Thành trì của nước Triệu chia làm ba loại: lớn, vừa và nhỏ. Diện tích lớn gọi là quận thành, trung bình gọi là quận phủ, nhỏ một chút thì gọi là châu thành. Nhỏ nhất là trấn, nơi đóng các nhà huyện, nhưng trấn không có tường thành thì không được gọi là thành trì. Thành này tên là La Thành, chính là một thị trấn không lớn. Mạc Vấn đi vào trong thành, mua hai cái bánh bao ở quầy ven đường cho Vô Danh, sau đó mang theo nó đến khu vực có đám cháy. Trên đường đi, Mạc Vấn phát hiện Vô Danh cũng không ăn hai cái bánh bao kia. Thấy vậy hắn liền vội hỏi: "Còn tại sao lại không ăn?" "Thưa sư phụ, đại sư phụ đã từng nói, khi đi đường, đạo nhân không thể vừa đi vừa ăn được." Vô Danh liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Đi đường không ăn là quy củ của đạo gia, làm như vậy là để bảo trì khí độ và hình tượng tốt đẹp trước mặt mọi người. Chỉ cần trong lòng đoan chính, hướng theo đạo pháp thì không tuân theo những quy củ này cũng không sao. Mạc Vấn khoát tay nói, theo tuổi tác trưởng thành, hắn càng cảm thấy không cần phải cố gắng tuân theo những quy củ kia. Vô Danh bụng đói đi đường xa, bụng đã kêu vang từ sớm rồi. Nghe Mạc Vấn nói vậy, lập tức mở bọc giấy, lấy bánh bao ra cắn một miếng. "Sư phụ, tại sao lại là bánh nhân thịt?" "Là thượng thành, không cấm ăn mặn." Mạc Vấn nhìn xung quanh, không có nhiều người trên phố lắm. Mấy người đi đường ngang qua cũng đều đi vào trong trung tâm thị trấn. "Sư phụ, làm thế có vẻ không được tốt lắm." Vô Danh ngẩng đầu hỏi. "Lúc trước ngươi ăn quả trứng kia cũng là thức ăn mặn. Vạn vật trên thế gian đều có linh tính. Động vật có, cỏ cây cũng có. Nếu cố chấp không sát sinh, thì ngay cả thóc gạo cũng không thể ăn được." Mạc Vấn liền giải đáp. Vô Danh nghe vậy, triệt để bỏ đi băn khoăn. Há miệng cắn to một miếng, ăn như hổ đói. Nếu đổi lại là 10 năm trước, có lẽ Mạc Vấn sẽ trách cứ tướng ăn của Vô Danh bất nhã. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn khác xa trước kia. Tướng ăn bất nhã hay không, có thể dùng tâm khống chế. Nhưng làm thế không trị được gốc. Nếu như sau này Vô Danh được ăn no, ăn ngon, thì dĩ nhiên không còn dáng vẻ ăn như hổ đói thế này nữa. Nhớ tới tướng ăn, Mạc Vấn không khỏi nhớ tới Bách Lý Cuồng Phong. Năm đó khi mọi người mới nhập môn, tướng ăn của y rất là bất nhã. Ăn xong có thói quen thè lưỡi ra liếm bát. Khi đó còn bị Cổ Dương Tử phạt nhịn ăn cho 3 ngày. Giờ đây y đã mất sớm, mà Cổ Dương Tử cũng đã qua đời nhiều năm. "Sư phụ, ngài làm sao thế?" Vô Danh thấy vẻ mặt Mạc Vấn bỗng nhiên tỏ ra trầm tư thì không hiểu hỏi. "Là sư phụ nhớ đến việc trước kia thôi." Mạc Vấn vỗ vỗ lưng Vô Danh, không suy nghĩ nữa rồi đi về phía trước. Khi đi ngang qua một tiệm vải, Mạc Vấn liền dừng lại, mang theo Vô Danh vào bên trong, bảo thợ may đo cho Vô Danh, rồi đặt cọc tiền làm một bộ đạo bào cho y. "Sư phụ, cái áo choàng của con vẫn còn mặc được." Vô Danh liền nói. "Trời lạnh rồi, không có quần áo mùa đông, sao được chứ?" Mạc Vấn lấy trong túi hành lý ra một bộ đạo bào của bản thân, rồi giao cho thợ may. "Dựa theo kiểu dáng này mà làm, vị trí theo âm dương bát quái, không được sai lệch." yên tâm đi mà, không biết khi nào thì đạo trưởng đến lấy đạo bào." Lão thợ may liền hỏi lại. vào giờ Mão ngày mai. Xin hỏi chủ quán, trong thành xảy ra cháy ở đâu vậy? Mạc Vấn liền hỏi. Là nhà của một phú hộ, người nọ là người Hán, lại cấu kết với người Hồ. Lão thợ may liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy không hỏi tiếp nữa, rồi đeo túi hành lý, mang theo Vô Danh đi về phía Bắc. Người xưa có nói, nhìn một đốm mà biết toàn thân còn báo, ngay cả người Hán có qua lại với người Hồ cũng bị kỳ thị, thì đủ biết tranh đấu giữa người Hồ và người Hán trong nước Triệu kịch liệt như thế nào. Xuyên qua hai con đường, hai người đến được chỗ đám cháy. Lúc này lửa đã yếu bớt, không thấy lửa, chỉ còn có khói. Xung quanh có rất nhiều dân chúng tụ tập, có khoảng 1.000 người. Lúc này đang rất là náo loạn, hoặc lớn tiếng chửi rủa, hoặc là khóc lóc kể lể. Sư phụ, chỗ đó đang làm gì thế? Vô Danh liền hỏi. Trông như đang xét xử người giàu qua lại gần gũi với người Hồ kia. Mạc Vấn liền nói, vì có quá nhiều người nên hắn cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. Mạc Vấn nói xong, mang theo Vô Danh rời khỏi đám người, đi vòng sang một cái ngõ nhỏ ở phía đông. Đến chỗ không có người, hắn ôm lấy Vô Danh, nhảy lên trên nóc một gian phòng để trống không. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy trước sân, chỗ nhà bị cháy, có hơn 10 người đang quỳ. Nam nữ già trẻ đủ cả, quần áo đẹp đẽ, chắc là người nhà phú hộ. Có khả năng trước đó, những người này đều bị đánh đập, mặt mũi ai cũng bầm dập, ngay cả đứa bé tầm 10 tuổi cũng không ngoại lệ. Quần áo của phần lớn nữ quyến không chỉnh tề. Một ông lão trên dưới 50 tuổi là thảm nhất, mặt mũi đầy máu tươi, răng không còn đầy đủ. Xung quanh đám người kia, có 20 mấy người Hán cầm vũ khí trong tay. Một người cầm đầu đang cao giọng nói chuyện với dân chúng. Nói là người này cấu kết với người Hồ, hối lộ quan phủ, khi nam phách nữ, chiếm ruộng chiếm đất, làm nhiều việc ác. Trong khi nói, lại thỉnh thoảng đánh người nhà phú hộ kia. Mỗi khi y ra tay đánh người, thì trong đám dân chúng xung quanh, lại vang lên tiếng hoan hô. Sư phụ, người này phạm sai lầm, trách phạt bọn họ cũng đúng, nhưng tại sao ngay cả người già và trẻ con cũng không tha? Vô Danh thấy hai đứa bé còn nhỏ hơn so với nó và một bà lão tóc bạc trắng cũng bị đánh thì không đành lòng. Còn không hiểu thuật xem tướng, không thể nào nhìn mặt biết người. Người phú hộ kia cũng không có tướng gian trá. Người xem, y mặt tròn mũi rộng, mắt nhỏ mày hạc, đó chính là tướng của người tốt. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vậy tại sao bọn họ lại nói ông ta có rất nhiều tội? Vô Danh nghi ngờ hỏi lại. Mạc Vấn liền lắc đầu, giơ ngón tay chỉ về phía đám người, ý bảo Vô Danh kiên nhẫn quan sát. Trước khi hai người đến, việc xét xử đã diễn ra. Không bao lâu sau đã tiến vào khâu cuối cùng. Kết quả cuối cùng là nhà phú hộ mắc tội nặng, đàn ông trong nhà đều bị chém đầu. Nữ quyến chia cho người nghèo làm thề thiếp, ruộng đồng trong nhà cũng bị phân chia hết. Con đã nhìn hiểu chưa? Mạc Vấn cụp mắt xuống liền hỏi Vô Danh. Đã thấy rõ rồi, những người nghèo kia muốn phân chia nhà y nên mới vu oan cho y. Vô Danh liền đáp. Chia ruộng đất chỉ là do người đầu lĩnh kia kích động dân chúng, thu mua lòng người làm ra. Phần lớn người trên đời đều có tâm lý ghét người giàu, không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình. Mặc kệ là do người ta ăn mặc tiết kiệm hay chăm chỉ làm việc mà giàu có, hay do làm kinh thương mưu lợi mà giàu có, thì cũng đều bị ghét bỏ. Bình thường họ còn giữ ở trong lòng, nhưng một khi đến thời loạn thì phú hộ chính là người đầu tiên gặp nạn. Số lượng người nghèo chiếm phần lớn, chỉ cần nắm được tâm lý thù ghét người giàu của họ để kích động và lợi dụng, thì đừng nói là một nhà phú hộ, ngay cả vương triều đều có thể lật đổ được. Mạc Vấn liền giải thích. Trước đó Vô Danh được Mã đạo trưởng dạy đều là nhân tính bản thiện. Y nghe Mạc Vấn nói như vậy, mặc dù biết là hắn nói đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó mà tiếp nhận được. Vương Thất, năm trước cha người ốm chết, trong nhà nghèo khó, không có tiền chôn cất. Là ta tặng ngươi 10 lạng bạc để mua quan tài, ngươi quên mất rồi hay sao? Chủ nhà phú hộ hô lên với một thanh niên áp giải đi sau ông ta. giả nhân giả nghĩa, mau câm miệng cho ta. Người thanh niên kia không hề động lòng, tiến lên đánh vào miệng ông ta một cái, làm cho ông ta lại tiếp tục phun máu tươi. Mắt thấy người nhà đều gặp phải tai ương, người chủ nhà kia cố gắng giãy giụa, cầu xin một người đàn ông khác. Hồ Lợi, ngươi nói một câu công bằng đi. Bà mẫu ruộng trước núi mà ngươi trồng trọt đã 5 năm kia, ta đã từng thu một chút địa tô nào chưa? Người đàn ông kia đi lên phía trước, đá cho người chủ nhà một cái. Cú đá này trúng vào đầu, lại dùng sức khá lớn, nên trực tiếp làm cho ông ta ngất đi. Hồ Lợi, người không thể ngậm máu phun người. Mỗi lần Hoa Ni đến nhà ta, đều là ta gặp nàng. Cái áo mà ngươi mặc kia là do ta và nàng dệt. Người không cứu chúng ta thì thôi, sao lại có thể bỏ đá xuống giếng được? Một phu nhân trung niên, hình như là chủ mẫu hồ lên. Người đàn ông kia nghe vậy, liền bước nhanh đến gần, giơ chân lên đá. Còn mẹ nó, ngươi còn nghĩ mình là phụng phu nhân hay sao? Cô gái trẻ tuổi bên cạnh phu nhân kia, chắc là con bà ta. Nàng thấy mẹ mình bị đánh, thì vội nhào đến bảo vệ, đồng thời nói to với một người đàn ông trung niên, dáng vẻ đôn hậu đứng ở gần đó. Ngưu Tam ca, ngươi vẫn luôn làm công cho nhà ta. Ngươi nói một câu công bằng xem, đã bao giờ người hồ đến nhà của chúng ta chưa? Người đàn ông trung niên kia nghe vậy, lo lắng nhìn xung quanh, sau đó lắc đầu. Cô gái trẻ thấy thế, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nàng quay người khóc lóc, nói với người cầm đầu đám người kia. Ngươi nhìn xem, Ngưu Tam ca nguyện ý làm chứng cho chúng ta. Xin ngươi buông tha cho cha mẹ ta, ta theo ngươi cũng được. Đúng là ta đã từng thích qua ngươi, nhưng hôm nay ta giả mặt là vì lấy lại công bằng chính nghĩa cho dân chúng. Ruộng vườn nhà của ngươi nhất định phải chia, cha ngươi cấu kết với người hồ cũng phải giết. Người cầm đầu kia nói đến đây thì nhìn sang người đàn ông trung niên. Ngưu Tam, có phải ngươi cùng bọn họ cấu kết làm việc xấu hay không? Người đàn ông trung niên rất nhát gan, y nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi, liên tục xua tay. Không có, không có đâu, tuyệt đối là không có. Vậy người lắc đầu là có ý gì? Người cầm đầu kia trợn mắt quát. Ta không biết, ta không thấy, cái gì ta cũng không thấy. Ngưu Tam bị dọa sợ xoay người chạy đi. Người chủ nhà bị đánh ngất xỉu, những người đàn bà còn lại thì không có chủ ý. Một đứa bé trai tầm 10 tuổi trong đó kiên trì hô lên. Các vị hương thân, mỗi mùa đông trong 3 năm chiến tranh này, cha mẹ tôi đều nấu cháo giúp nạn nhân à. Đứa bé kia còn chưa nói xong, thì có mấy viên đá bay ra từ trong đám người. Trong đó có một viên ném trúng đầu nó. Đứa bé kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống đất. Lại đây, đem bọn chúng giết hết đi. Người cầm đầu sợ để lâu sinh chuyện, nên gọi người đứng xung quanh đến ra tay. Sư phụ, ngài nhanh đi cứu bọn họ đi. Vô Danh thấy chuyện không ổn, thì đưa tay lắc tay Mạc Vấn. Vì sao phải cứu? Mạc Vấn mỉm cười hỏi. Vì bọn họ là người tốt, cứ thế mà chết thì quá oan uổng. Vô Danh lo lắng nói. Trên đời có quá nhiều người chết oan, bọn họ không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Ta lại hỏi con, qua việc này con hiểu được cái gì? Mạc Vấn cũng không nóng lòng ra tay, có một số việc Vô Danh phải tiếp nhận. Đạo nhân khác người bình thường, đạo nhân không thể mơ hồ, dù đau khổ cũng phải tỉnh táo. Dân chúng đều xấu, không đáng để giúp, sư phụ, mau cứu bọn hắn đi. Vô Danh vội vàng thúc giục. Sai rồi, bọn họ cũng không xấu, chỉ ngu muội mà thôi. Nên giúp thì vẫn phải giúp, nhưng con không cần hy vọng bọn họ nhận ân tình của con. Chỉ có như vậy khi làm việc thiện, trong lòng con mới được bình thản. Mạc Vấn liền nói. Dạ dạ, sư phụ, con nhớ kỹ rồi, ngài mau cứu bọn hắn đi. Nếu không ra tay, những người xấu kia sẽ chém chết bọn hắn đấy. Vô Danh nói gấp đến mức đã rời lệ. Vậy giúp thế nào thì ổn thỏa nhất? Mạc Vấn lại hỏi. Đánh cho bọn chúng chạy đi. Vô Danh liền đáp. đánh chạy cũng vô dụng thôi. Chúng ta vừa đi, bọn hắn sẽ lại gặp tai họa. Mạc Vấn tùy nói, nhưng tay đã cầm kiếm lên. Vậy phải làm sao bây giờ, sư phụ? Vô Danh khẩn trương nhìn xuống phía dưới. Lúc này đám người kia đã kéo đàn ông trong nhà phú hộ đến một chỗ chuẩn bị khai đao. Muốn cứu bọn hắn thì chỉ có thể giết chết những người xấu vong ân phụ nghĩa kia. Giết hay không giết? Mạc Vấn liền hỏi. Cơ hội này cũng không thường có. Phải để cho Vô Danh hiểu một số việc. Giống như năm đó Hiền Viên Tử nặng tay làm cho bọn hắn đau nhức để nhớ kỹ tuyệt đạo dẫn khí vậy. Làm thế là có hiệu quả nhất. Vô Danh nghe vậy cảm thấy do dự, nhưng thời gian để y do dự cũng không nhiều. Thấy một nhà người kia chuẩn bị chịu chết, Vô Danh liền vội vàng nói. Không giết người xấu, người tốt liền chịu tai ương. Giết! Chương thứ 386. Người cầm. Mạc Vấn chỉ đang bồi dưỡng tính quyết đoán cho Vô Danh. Hắn thấy Vô Danh đã làm ra quyết định, liền mang y lướt về phía tây. Lúc này những người kia đã dúi đầu mấy người đàn ông trong gia đình nhà phú hộ xuống để chuẩn bị chém đầu. Bọn họ thấy Mạc Vấn lướt đến thì cảm thấy kinh ngạc, nhào nhào thu đao lại lùi về phía sau. Nhà họ Phùng kia thấy một đạo nhân từ trên trời hạ xuống, liền biết đó là người có bản lĩnh. Họ lập tức khóc lóc, nhào đến trước mặt hai người cầu cứu. Đạo trưởng, cứu mạng a! Mạc Vấn không trả lời ngay, mà nhìn xung quanh quan sát vẻ mặt của mọi người. Tuy hai mươi mấy người kia kinh ngạc lùi về phía sau, nhưng cũng không quá sợ hãi. Đao kiếm trong tay bọn họ dục dịch muốn động. Người là muốn làm gì? Người cầm đầu liền bước lên. Khi người ta tụ tập thành đàn thì lá gan cũng lớn lên. Người nói bọn họ cấu kết với người Hồ, có chứng cứ gì không? Mạc Vấn nhìn y rồi hỏi. Người là người nào, dựa vào cái gì quản chuyện của La Thành chúng ta? Người cầm đầu nắm chặt thanh đao trong tay vội hỏi. Nhà họ Phùng kia thấy lời nói của Mạc Vấn nghiêng về phía mình thì lòng ham sống càng tăng lên. Vừa lúc này người chủ nhà cũng tỉnh lại. Bẩm đạo trưởng, khi còn trẻ, Phùng Mỗ được một vị đạo trưởng già chỉ điểm. Nói là Phùng Mỗ khó có con nối dõi. Vì vậy sau khi lập gia đình, Phùng Mỗ luôn thành tâm hướng thiện. Cả đời chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Thường xuyên phát miễn phí cháo và quần áo. Thỉnh thoảng lại xây cầu làm đường. Làm như vậy nên lúc trung niên mới có con. Đạo trưởng, nhất định ngài phải nhìn rõ mọi việc, làm chủ cho chúng tôi. Mạc Vấn còn chưa trả lời thì trong đám người xấu kia đã có người xen vào. Phùng Mặc Long, người đừng tưởng có tên đạo sĩ dởm đến làm cứu tinh. Không có người nào trong La Thành mà không biết những việc ác của người. Tội ác người chồng chất, hôm nay sẽ là ngày chết của người. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu lại lạnh lùng cười. Thường nói, bắt kẻ thông dâm bắt một đôi, bắt trộm cầm tang vật, đưa ra chứng cứ chính xác, nhà họ Phùng làm điều ác, bần đạo lập tức rời đi, tuyệt đối không nhúng tay vào việc này. Mảnh đất ở phía thành Tây vốn là của nhà ta, trước đây vài năm bị y cấu kết cầu quan chiếm mất, mấy trăm mẫu ruộng tốt trong nhà, y đều là cướp của dân chúng mà có. Người muốn chứng cớ, ta chính là chứng cớ, những dân chúng đói khổ này cũng chính là chứng cớ. Người đàn ông cầm đao nói một cách hiên ngang lẫm liệt. Nghe những lời này, dân chúng xung quanh liền cao giọng phụ họa. Trong đó không thiếu người quạt gió thổi lửa, nói Mạc Vấn xen vào việc của người khác. Phùng Quý Lâm, năm đó vì cha ngươi muốn cứu ngươi ra tù, nên mới bán 10 mẫu ruộng ở thành Tây cho ta. Ngươi nói theo lương tâm xem, 10 mẫu đất kia có đáng giá 20 lượng vàng không? Người chủ nhà liền nói lý lẽ với đám đông đang kêu la ầm ĩ. Vô Danh, còn nói xem nên xử lý việc này thế nào? Mạc Vấn trưng cầu ý kiến của Vô Danh. Sư phụ, rõ ràng là bọn họ đổ oan cho người ta, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Vô Danh đã 12 tuổi, tuy kiến thức và kinh nghiệm chưa đủ, nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai. Lời này của Vô Danh đã chọc giận mọi người. Trong đám người phía dưới, có người ném đá về phía nó. Mạc Vấn nghiêng người chắn trước mặt Vô Danh, mặc cho hòn đá ném trúng mình. Hơn 20 người kia nhìn thấy hành động của Mạc Vấn thì cho rằng võ công của hắn rất bình thường. Người cầm đầu liền kêu lên vùng đào chém về phía hắn. Đạo sĩ dởm này là đồng bọn của Phùng Mặc Long, giết hắn cùng luôn. Còn nếu sợ hãi thì hãy nhắm mắt lại. Mạc Vấn liền rút kiếm ra. Động thủ không lưu tình, lưu tình thì không động thủ. Thực lực hai bên cách biệt quá lớn. Trong nháy mắt, hơn 20 người đều mất mạng. Vì có Vô Danh ở bên, nên Mạc Vấn sợ nó sợ hãi. Khi ra tay, hắn cũng không chém vào cổ những người kia, mà đâm vào tim, giữ cho họ toàn thây. Trong nháy mắt, giết hơn 20 người. Tình hình dị thường làm cho đám đông đang ồn ào, lặng ngắt như tờ. Mạc Vấn biết, sau khi dân chúng phản ứng lại, sẽ lập tức giải tán. Trước khi bọn họ kịp tản đi, hắn đã cướp lời trước rồi nói. Vì gia sản của người khác, lấy oán trả ơn, vụ oan giá họa, đây là cách sống của người La Thành hay sao? Những lời này của Mạc Vấn đã rút ngắn lại thời gian thất thần của dân chúng. Hắn vừa nói xong, mọi người liền tan tác, chốc lát sau không còn một mống. Cảm ơn ân cứu mạng của đạo trưởng. Chủ nhà họ Phùng cùng người nhà quỳ xuống khóc tạ. Hai thầy trò chúng ta dừng ở nơi này một đêm, các người sớm chạy trốn đi thôi. Mạc Vấn quay người nói với Vô Danh. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi tìm nơi nghỉ ngơi thôi. Nhà họ Phùng tìm được đường sống trong chỗ chết, liền vô cùng cảm kích, quỳ xuống đất bái tạ. Liền hỏi tên của Mạc Vấn, không hỏi cũng biết là muốn khắc bài vị để thờ hắn. Nơi này đã không phải là chỗ yên ổn, sớm đi đi thôi. Mạc Vấn mang theo Vô Danh đi về phía nam. Sư phụ, chúng ta cũng đi thôi. Vô Danh liền nói. Đạo bào còn chưa làm xong, ngày mai hãy đi. Mạc Vấn liền đáp. Vì lúc trước đã giết người, nên hai người đi đến đâu, dân chúng né tránh đến đấy. Tất cả cửa hàng nhà dân đều đóng kín cửa. Vô Danh, vì sao ngươi lại đăm chiêu như vậy? Mạc Vấn hỏi Vô Danh đang tỏ ra buồn bực. Vô Danh lắc đầu cũng không trả lời. Lúc trước có người dùng hòn đá ném con, vì sư cũng không đánh bày nó mà lấy thần đỡ cho con. Bọn họ nghĩ lầm là võ nghệ của vị sư không giỏi, lập tức trở mặt ra tay. Nếu vị sư không có bản lĩnh thì lúc nãy đã bị bọn họ giết rồi. Còn phải nhớ kỹ, nếu bản thân chưa đủ mạnh thì dù gặp chuyện bất bình cũng không nên khinh địch mà ra tay. Mạc Vấn liền dặn dò. Vâng thưa sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Vô Danh cúi đầu đáp lại. Hai người đi một vòng trong thành, không có nhà nghỉ nào chịu mở cửa. Mạc Vấn liền dẫn Vô Danh đến gác chuông trong thành. Sau khi phá khóa thì đi vào trong nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, thầy trò hai người đến tiệm vải. Chủ tiệm cẩn thận giao đạo bào đã được may gấp cho hai người. Vô Danh cởi đạo bào cũ ra, mặc bộ mới vào, sau đó theo Mạc Vấn tiếp tục lên đường. Có Vô Danh liền lụy nên tất nhiên không thể đi nhanh được. Mỗi ngày hai người chỉ có thể đi được hơn 10 dặm. Trên đường đi, Mạc Vấn truyền thụ từng bộ kinh văn thượng thành và kinh văn làm tiếu cho Vô Danh. Vô Danh rất thông minh, dù là kinh văn khó đọc cũng chỉ nghe qua hai lần là nhớ. Sau 7 ngày đã thuộc hết các loại kinh văn. Thành trì dọc đường hai người đi qua, có cái ở trong tay người hắn, có cái vẫn do người hầu làm chủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiến sự lớn nhỏ. Gặp chiến sự, Mạc Vấn đều đi vòng qua. Theo thời gian trôi qua, khẩn trương trong lòng Vô Danh cũng biến mất dần. Càng ngày càng thân cận hơn với Mạc Vấn. Hoạt bát lên rất nhiều, bắt đầu cuốn quýt lấy hắn, muốn học võ nghệ và đạo pháp. Học đạo pháp thì phải có tu vi linh khí làm cơ sở, mà tu hành linh khí là một quá trình chậm rãi. Sau khi cân nhắc, Mạc Vấn chỉ truyền thụ cho Vô Danh Cẩm Phong Quỷ Thủ và Truy Phong Quỷ Bộ. Khác với năm đó, hắn học từng bước ở núi Vô Lượng Sơn. Đi khắp nơi sẽ không biết gặp phải chuyện gì. Đi lên phía bắc được mấy ngày, hai người lại nhìn thấy một tòa thành. Tòa thành này vẫn nằm trong tay người hồ. Người vào thành đều phải tiếp nhận kiểm tra. Vì hắn dẫn theo một đứa bé, nên quân lính ở cửa thành cũng không ngăn cản hai người. Trên đường thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy đội tuần tra người hồ. Sau khi vào thành, Mạc Vấn mang theo Vô Danh đi đến thành đông. Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Vô Danh liền hỏi. Có còn yêu quái trà trộn vào trong đám người, ta và con đến xem một chút. Mạc Vấn liền nói. Vừa vào thành, hắn đã phát hiện phía đông thành có một đạo yêu khí. Căn cứ vào khí tức của nó thì có thể đoán được đó là một con heo thành tinh. Vô Danh nghe vậy cảm thấy rất là hiếu kỳ. Sư phụ, là yêu quái gì vậy? Chúng ta đến đó xem là biết ngay. Mạc Vấn liền cười nói. Không bao lâu sau, Mạc Vấn dựa theo yêu khí đến gần khu vực đó. Đây là một trạm chuyển hàng bằng ngựa. Xung quanh có hàng rào bao quanh. Bên trong là một sân bãi lớn, lương thảo chất đống trong đó. Ở giữa nơi để hàng đang có mấy người vận chuyển thóc gạo lên xe ngựa. Sư phụ, yêu quái ở đâu? Vô Danh nhìn xung quanh cũng không phát hiện có gì lạ thường. Trong năm người kia, có một người là do ngoại tộc biến thành. Con nhìn xem là người nào. Mạc Vấn giơ tay, chỉ đám người đang làm việc cực nhọc, cách bọn hắn chừng trăm bước chân. Là người đang mắng chửi kia. Vô Danh quan sát một lát rồi nói. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Người mặc đồ đen kia không ra sức, luôn chọn thứ nhẹ nhất để chuyển, có phải là y không? Vô Danh lại hỏi. Mạc Vấn lại lắc đầu lần nữa. Chắc không phải là người cầm không mang giày kia đâu. Vô Danh lại nghiêng đầu nói. Vì sao không thể là y chứ? Mạc Vấn liền cười hỏi. Vì có người mắng y, y cũng không nói lại, luôn cúi đầu làm việc. Làm gì có yêu quái nào chịu uất ức như vậy? Vô Danh liền chỉ tay về phía đông. Mạc Vấn liền cười cười, kéo Vô Danh đến một chỗ hẻo lánh rồi ngồi xuống, nhìn yêu vật đang chất đổ lên xe kia. Sư phụ, nó nấp ở chỗ này là muốn làm chuyện gì xấu à? Vô Danh rất khó hiểu hỏi. Cũng không phải tất cả ngoại tộc đều làm ác. Tuy yêu vật này có yêu khí, nhưng cũng không có ý xấu. Con ngựa kia ở gần nó cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi. Mạc Vấn mở miệng uốn nắn. Chỗ tốt của vân du bốn phương là có thể chiêm nghiệm và quan sát thế giới muôn màu. Động cơ mà yêu vật trà trộn vào nơi này làm cho hắn rất hiếu kỳ. Vô Danh nghe Mạc Vấn dạy bảo thì khẽ gật đầu, sau đó quay đầu quan sát yêu vật kia. Rất nhanh xe ngựa đã được chất đầy hàng. Người đánh xe dong ngựa đi, sau đó lại có một cỗ xe khác tới. Không lâu sau lại đầy hàng. Lúc này đã đến giữa trưa, bốn người làm việc lĩnh tiền công. Riêng người cầm đi chân trần kia nhận một bát cơm canh lớn. Sư phụ, có đi theo nó không? Vô Danh chỉ người cầm đã ăn uống xong xuôi, đang đi ra ngoài kia. Không cần đâu, nó sẽ còn trở lại. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lúc này tu vi của hắn đã đến mức thu phát tùy tâm. Bình thường khí tức nội liễm, yêu vật không thể phát hiện ra hắn được. Yêu vật kia nhanh chóng biến mất ở đầu đường. Mạc Vấn tập trung tinh thần cảm giác hướng đi của nó. Phát hiện sau khi nó ra khỏi thành, thì đi đến một ngọn núi phía đông, rồi đi vào trong đó. Sau nửa canh giờ, khí tức dừng lại ở một chỗ trong núi. Lại qua nửa canh giờ, khí tức của yêu vật bắt đầu di động. Đến buổi chiều giờ mùi, nó lại về đến nơi để hàng. Đi nào, đến chỗ nó dừng lại xem một chút. Mạc Vấn vỗ vỗ Vô Danh đang ngủ dậy. Hai người ra khỏi thành, xuyên qua đồng ruộng tiến vào trong núi. Sư phụ, làm sao ngài biết nó đi qua chỗ nào? Vô Danh liền vội hỏi. Ta có thể phát hiện được khí tức của nó, sau này con cũng có thể. Mạc Vấn liền đáp. Đi trong núi nửa canh giờ, hai người đến một nghĩa địa. Đây là nơi chôn cất của những nhà nghèo. Địa thế của nó cũng không có phong thủy gì đáng nói. Mộ cũng không cao, cỏ dại mọc quá đầu gối. Hiển nhiên là ít có người đi đến đây. Mạc Vấn nhớ rõ vị trí yêu vật kia dừng lại lúc trước. Hắn đến gần phát hiện đó là một ngôi mộ cổ. Xung quanh có cỏ dại, mộ cũng không bị lún, chứng tỏ có người thường xuyên đắp đất thêm vào. Cách ngôi mộ không xa, có một bụi cỏ bị đè bằng phẳng. Bên trong còn vương vãi vài món quần áo cũ nát và một ít củ sắn. Sư phụ, sao ở đây lại có mùi hôi? Vô Danh liền hỏi. Vì yêu vật kia chính là một con heo. Mạc Vấn nhìn bia mộ. Trên bia mộ có ghi tên người mất cùng với năm sinh năm mất. Do thời gian quá lâu nên rất nhiều chữ viết trên bia đã bị mưa gió làm mở đi, khó có thể nhận ra. Nhưng thông qua hai chữ Nguyên Bình trên bia thì có thể đoán được ngôi mộ này có từ 400 năm trước vào thời Hán. Sư phụ, có phải ở đây chôn chủ nhân trước kia của nó không? Vô Danh mơ hồ đoán được chân tướng. Cũng có khả năng là ân nhân đã từng giúp nó. Mạc Vấn gật đầu nói. Mộ có cách đây 400 năm, còn chư yêu kia cũng có đạo hạnh 400 năm. Thì ra nó ở đây bảo vệ mộ cho chủ. Nó đã thành tinh, tại sao lại cùng mọi người đi làm công? Vô Danh vừa cảm động vừa khó hiểu. Với cẩm thú mà nói thì đạo hạnh 400 năm cũng không phải là cao. Thần trí của nó chưa được toàn vẹn. Nó là heo nhà thành tinh, chắc là có thói quen nhận cơm canh từ con người. Dù đã tự do nhưng tập tính vẫn vậy. Đi thôi, quay trở lại xem sao. Mạc Vấn quay người trở về. Trên đường trở về thành, Vô Danh luôn cảm thán con heo này trùng nghĩa. Có thể vì chủ nhân hoặc ân nhân mà túc trực bên linh cữu. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng yên tâm. Vô Danh có thể nhận thức được cũng không phải tất cả ngoại tộc đều xấu. Điều này có lợi cho việc nó tiếp nhận và lĩnh hội giáo lý của Thượng Thanh Tông. Hai người trở lại chỗ chở hàng. Người béo mặt đen kia vẫn đang chất hàng lên xe. Vì không có ai giám sát nên những người khác thừa cơ lười biếng. Chỉ có mình nó là làm việc. Nó cũng không oán hận, chỉ vùi đầu vào làm. Chắc hẳn trước kia thường xuyên xảy ra việc này. Cửa không có ai trông coi, Mạc Vấn mang theo Vô Danh đi thẳng vào. Còn chư yêu kia thấy có đạo nhân đi về phía mình thì lập tức bị dọa sợ. Nó sững sờ đứng tại chỗ, cả người liền phát run. Hai người đến tìm ai? Một người lười biếng liền lên tiếng hỏi. Mạc Vấn không phản ứng với người kia. Hắn đi đến trước mặt chư yêu, đưa tay vào trong người lấy hộp vẽ phù ra. Còn chư yêu kia thấy Mạc Vấn lấy ra lá phù, cho rằng Mạc Vấn muốn bắt nó. Bản năng nó muốn chạy trốn, nhưng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Mạc Vấn thì biết rõ khó chạy thoát được. Hai đầu gối của nó mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Mạc Vấn đưa tay đỡ nó lên, viết một hàng chữ trên lá phù. Không thể giết, không thể hàng. Sau khi đóng dấu pháp ấn lên thì gấp lại giao cho con chữ yêu có hình dáng một người béo mặt đen kia. Nếu có đạo nhân bắt người thì giao ra vật này, có thể giữ được tính mạng. Này đạo sĩ, y là người cầm, có chuyện gì thì ngươi nói với chúng ta. Sau đống cỏ khô truyền đến một tiếng nói. Người béo mặt đen kia vốn tưởng rằng Mạc Vấn muốn hàng phục nó, không ngờ chẳng những Mạc Vấn không làm thế mà còn giúp nó. Người đã lâu chưa từng được sống tốt lại bỗng nhiên được quan tâm chiếu cố thì sẽ tỏ ra đặc biệt cảm động. Nó lập tức rời lệ, nhưng đạo hạnh không đủ nên không thể nào mở miệng nói chuyện. Nó nhận lá phủ xong chỉ có thể quỳ xuống dập đầu, chán đập vào đất tạo thành những tiếng lạch cạch. Má ơi, người cầm tái phát bệnh điên rồi. Rốt cuộc hai người là ai? Đến chỗ này làm gì? Mạc Vấn dùng mắt ra hiệu với Vô Danh. Hai người liền quay người rời đi. Sư phụ, nếu tăng nhân gặp nó thì thư của ngài có tác dụng không? Vô Danh thấy vậy liền hỏi. Mạc Vấn liền lắc đầu. Người trong đạo môn thấy dấu pháp ấn của hắn thì dù là kinh hay sợ cũng đều sẽ phải để lại cho hắn vài phần nhân tình. Nhưng tăng nhân thì không nói trước được. Hắn với tăng nhân có quan hệ không tốt. Nếu tên ngốc kia đưa thư của hắn ra trước mặt tăng nhân thì nói không chừng đối phương đang có ý muốn thả cho y một con đường sống, cũng sẽ đổi y hàng phục nó luôn. Mạc Vấn không muốn ở lại lâu chỗ người hồ quản lý nên dẫn Vô Danh tiếp tục lên đường. Cuối thu trời tối sớm, đến giờ Dậu trời đã tối đen. Mạc Vấn nhìn xung quanh không thấy có chỗ nghỉ chân, đành cùng Vô Danh đi đường suốt đêm. Đến canh hai gió bắt đầu thổi, đó là dấu hiệu chuẩn bị có mưa to. Mạc Vấn sợ Vô Danh gặp mưa liền mang nó bay đi. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một kiến trúc bằng đá, nhìn kiểu dáng giống như một chùa chiền bỏ hoang. Lúc này đã bắt đầu mưa, Mạc Vấn không nghĩ nhiều nữa, cõng Vô Danh nhanh chóng tiến vào đó. Chương 386 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.